Dung và Oanh ghé đại vào một tiệm bún bò ăn sáng qua loa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net